Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, chương 722, rừng rậm mèo bầy. Một phen trấn an lòng người. Cuối cùng là đem Cynthia tâm thái cho điều tiết đi ra. Làm tiền bối, làm bằng hữu, hành động. Hyakun làm sao cũng sẽ không bỏ mặc Cynthia cam chịu. Mà đang an ủi tốt Cynthia về sau. Hai người chính là cùng nhau về tới trung tâm Pokemon. Hyakun đem lên buổi trưa ra sân đối chiến Empoleon cùng Infernape giao cho y tá Roy trên tay. Sau đó liền cùng Cynthia cùng một chỗ ăn chút cơm trưa. Cuối cùng, tại xế chiều đợi đến nhỏ Senna cùng Thornton bọn hắn đến về sau. Chính là lần nữa mang theo lũ tiểu gia hỏa ra Sunnysore City. Đi vào trong rừng rậm. Lần này tiến vào rừng rậm, Hyakun vẫn như cũ là đảm đương cảnh vệ trước, đứng tại lũ tiểu gia hỏa sau lưng cách đó không xa bảo hộ lấy bọn hắn. Mà Cynthia cũng là tiếp tục dạy bảo lũ tiểu gia hỏa thu phục kỹ xảo. Lần này tiến vào rừng rậm mục đích, chính là muốn giúp nhỏ Senna thu phục một con Pokemon, lấy bổ khuyết nhỏ Senna mất đi Pokemon trứng tâm linh trống chỗ. Thornton cùng Alan A lãng ba tên tiểu gia hỏa, lần này cũng là khó được không có nghịch ngợm, cùng một chỗ chăm chú hỗ trợ tìm kiếm. Trên đường đi, gặp mấy cái hoang dại Pokemon, như cái gì cha tốt, Magnemite, Stunky loại hình, nhỏ Senna cũng là đều không có coi trọng. Mãi cho đến nhanh trời tối thời điểm, một đoàn người đổi tới đổi lui, vậy mà lại chuyển đến lúc trước nhỏ Senna nhặt được Pokemon trứng địa phương. Nơi đây vẫn như cũ là cỏ dại tươi tốt. Rất nhiều cỏ dại đều là trực tiếp vượt qua lũ tiểu gia hỏa đầu. Đã là tương đương cao. Tại đi vào nơi này về sau, nhỏ Senna tự hồ là liền nghĩ tới trước đó viên kia Pokemon trứng. Một trương mặt tròn nhỏ lập tức rụ xuống. Trong mắt to lệ quang gió mát. Mắt thấy kim hạt đậu lại muốn rơi xuống. Nhưng ngay lúc này một mèo ô tương đương, một tiếng nãi thanh nãi khí tiếng kêu đột nhiên từ trong bụi. Cỏ truyền ra, ngay sau đó, chính là một cái nho nhỏ xinh, lung lay chính mình còn không có làm sao quen thuộc thân thể. Run rẩy từ trong bụi cỏ chui ra, sau đó tại ngẩng đầu nhìn trước mặt nhỏ Senna một chút về sau. Trong miệng phát ra thân thiết tiếng kêu, oa, thật đáng yêu. Lão sư ca ca, lão sư ca ca, ta liền muốn tiểu gia hỏa này có thể chứ? Nhỏ Senna nhìn trước mắt cái này đáng yêu xinh trong mắt ứa ra ái tâm. Mà Hyakun tại đi tới quan sát một chút xinh về sau. Lại là nhướng mày. Sau đó, không thể nhỏ Senna, cái này xinh hẳn là vẫn chỉ là vừa vặn ra đời. Như vậy mẹ của nó nhất định liền tại phụ cận. Nếu là không có trải qua nhân gia mẫu thân đồng ý liền thu phục nhân gia hài tử. Hậu quả kia thế nhưng là sẽ rất. Nói đến đây, Hyakun chính là không còn nói tiếp. Bởi vì tại Hyakun lúc nói chuyện, nhỏ Senna đã là hoan thiên hỷ địa đem sinh ôm ở trong ngực. Sau đó một mặt ngươi nói đi. Nói tiếp, ta nghe đâu, dáng vẻ nhìn xem Hyakun. Để Hyakun không còn gì để nói. Nhưng là. Ngay tại nhỏ Senna cùng ôm vào trong ngực sinh, vui vẻ chơi đùa thời điểm, xa xa xa tương đương, cô giống, theo một trận tiếng xào xạc từ trong bụi cỏ truyền ra. Sau một khắc chính là một con Luxray nhanh chóng từ trong bụi cỏ thoát ra. Thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía nhỏ Senna đánh tới. Cẩn thận, vừa nhìn thấy cái này khẩn cấp một màn, Hyakun cũng là không kịp nghĩ nhiều. Trong miệng hô to một tiếng sau chính là cấp tốc hướng nhỏ Senna đánh tới. Hyakun tốc độ cũng là nhanh chóng. Qua trong giây lát Hyakun cùng con kia Luxray chính là giao nhau mà qua. Sau đó Hyakun chính là ôm nhỏ Senna lăn xuống trên mặt đất. Mà con kia Luxray lại là đã đem nhỏ Senna trong ngực sinh ngậm tại trong miệng. Đồng thời trong cổ họng còn không ngừng phát ra gầm nhẹ. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Hyakun cùng nhỏ Senna. Thế nào tiền bối? Xảy ra chuyện gì? Cynthia nghe được Hyakun bên này có động tĩnh truyền ra. cũng là vội vàng mang theo lũ tiểu gia hỏa chạy tới. Sau đó khi nhìn đến Hyakun trên thân một thân bùn đất về sau, chính là cấp tốc hướng Hyakun bên này chạy tới. Bất quá Cynthia còn không có chạy ra mấy bước, chính là lại đứng ở tại chỗ. Sau đó vươn ra tay đem Thornton bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Một cái tay bên trên đã lấy ra một viên Pokebo. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Hyakun cũng là chau mày đứng dậy. Trong ngực ôm nhỏ Sena. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi đến Cynthia bên người. Buông xuống nhỏ Sena về sau. Trên tay đồng dạng xuất ra một viên Pokebo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem chung quanh dần dần hướng chính mình vây quanh tới đám Pokemon. Giờ phút này Hyakun chung quanh cao cao bụi cỏ ở trong không ngừng có Pokemon từ đó đi ra. Đại đa số đều là một chút Luxio cùng sinh. Trong đó còn kèm theo mấy cái Luxray. Đối mặt Hyakun cùng Cynthia mấy người, mèo bầy lộ ra 10 phần không hữu hảo. Trong mắt địch ý rất rõ ràng. Tại đem Hyakun bọn hắn bao vây lại về sau, từng cái trên thân chính là bắt đầu nhảy lên gây ra dòng điện ánh sáng. Gầm nhẹ đối Hyakun bọn hắn thị uy, tựa như tùy thời đều có thể sẽ phát động công kích. Mà Hyakun cùng Cynthia cũng là tập trung tinh thần, tay cầm Pokebo tùy thời ứng đối Luxray bày tiến công. Kỳ thật, lấy Hyakun cùng Cynthia thực lực, muốn đánh lui trước mắt mèo bầy cũng không có quá yêu cầu cao độ. Nhưng là hiện tại chủ yếu vẫn là muốn bảo vệ lũ tiểu gia hỏa. Mà lại, Hyakun cũng không thích tùy ý đi tổn thương những cái kia hoang dại Pokemon. Từ khi hệ thống quan bế, không có cách nào thông qua đồ Pokédex thu hoạch điểm hối đoái về sau, Hyakun cũng rất ít đi trêu chọc hoang dại Pokemon, không lấy thu phục làm mục đích. Bình thường Hyakun cũng sẽ không hướng hoang dại Pokemon xuất thủ. Lần này Hyakun cũng là nghĩ phòng ngừa chiến đấu, đem Cynthia cùng lũ tiểu gia hỏa bảo hộ ở sau lưng, chậm rãi mang theo bọn hắn hướng ra ngoài vây di động. Bất quá còn không có di động mấy bước, đường lui liền bị mấy cái Luxio nhóm cho phong kín. Ngay sau đó trong đó một con Luxio chính là mở ra mang theo dòng điện miệng rộng, gầm thét hướng Hyakun cắn tới. Lần này, Hyakun cũng là nhịn không được. Trong tay Pokebo ngay đầu tiên mở ra. Sau đó chính là hai thanh tinh hồng lưỡi dao ngăn tại Luxio trước người. Keng, phát động Thunder Fang Luxio. Cắn một cái tại Doublet trên vỏ kiếm. Ngay sau đó đã ra khỏi vỏ xong kiếm chính là mang theo hai đạo hồng quang xẹt qua Luxio thân thể. Trong nháy mắt, nguyên bản răng nanh còn cắn lấy trên vỏ kiếm Luxio mắt lườm một cái. Sau một khắc chính là buông lỏng ra miệng. Thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Con mắt xoay quanh mất đi năng lực chiến đấu. Mà theo cái này Luxio ngã xuống, toàn bộ mèo bầy chính là trong nháy mắt sôi trào. Từng cái vốn là rất không hữu hảo Luxio, Luxray nhóm, nhao nhao từ trong thân thể phóng xuất ra dòng điện. Sau đó cấp tốc nhào về phía trong vòng vây Hyakun bọn người. Hyakun cùng Cynthia thấy cảnh này. Sau đó, Gachom, bão cát, X2, nương theo lấy hai đạo Shiny nhảy ra. Sau một khắc chính là hai cỗ cường lực bão cát quét sạch bốn phía. Tựa như vòi rồng bão cát ở chung quanh tứ ngược một phen. Chờ bão cát kết thúc về sau, to to nhỏ nhỏ Luxio, Luxray, đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Giờ phút này còn có thể đứng đấy, cũng chỉ có sớm nhất con kia ngậm đi sinh Luxray. Cái này Luxray tựa hồ là cái này mèo bầy thủ lĩnh. Bởi vì vừa vặn đứng xa cho nên không có bị bão cắt tác động đến. Nhưng là, bây giờ tại nhìn thấy chính mình tộc đàn đã đổ một mảnh về sau, cái này Luxray sắc mặt cũng là tương đương không dễ nhìn. Đầu tiên là cúi đầu đem sinh hướng sau lưng đẩy. Sau đó cái này Luxray chính là làm ra động tác công kích. Hạ thấp thân thể, bên ngoài thân dòng điện nhốn nháo. Mắt thấy là phải bay nhào ra ngoài. Nhưng là, ngay tại Luxray sắp phát động công kích thời điểm, xiết giống, Một bên trong bụi cỏ lần nữa nhảy ra một con trên thân vết thương chồng chất Lazio. Cái này toàn thân là tổn thương Lazio ngay đầu tiên nhảy đến Luxray trước người. Sau đó liền đối với Luxray phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.